Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, 686. Chương 686, giờ đại gia ngươi con mắt. Đi vào nhà lớn, tựu như cùng đi vào đáy sông. Trong phòng không có sông, mà là đựng một phòng nước sông. Dầm, bọt nước một phen, một đạo kéo đuôi cá thân ảnh xuất hiện ở Từ Ngôn trước mắt. Xinh xắn giáp trụ bảo vệ trên người, một đầu hải mái tóc dài màu xanh lam, màu xanh đậm trên đuôi trải rộng kỳ dị vảy cá, càng là một con nhân ngư. Đến rồi Phi Ngư Thành, nổi danh nhất chính là Hải Vương tiệc rượu, 108 đạo hải vị không giống nhau, không biết quỷ diện yêu thích ăn chút gì. Tiểu nữ tử tự tay xuống bếp. Làm sao? Nhân ngư nữ tử chớp nháy mắt, đôi mắt to sáng ngời, âm thanh ngọt ngào nói rằng: "Hảo oa." Từ Ngôn gật đầu nói: "Vậy thì ăn cá được rồi." "Ha ha ha ha, không biết quỷ diện thích ăn cái gì cá đâu. Không sẽ là ăn ta đây cái nho nhỏ nhân ngư đi." Cô gái xinh đẹp che miệng cười khẽ, thon dài đuôi cá lui về phía sau cong queo, thật giống cung đứng người dậy, bất quá cấp tốc lại khôi phục nguyên dạng. Nhìn đối phương có thể nói mặt tuyệt mỹ chứng cùng cái kia loại quái dị mờ ám. Từ Ngôn mắt trái ánh sáng lóe lên, lắc đầu nói: "Đổi ý, không ăn cá, ăn ngựa, ăn ngựa." Nữ tử hơi kinh ngạc, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, nói: "Thịt ngựa có thể ăn không ngon lắm, ngươi không chê Lạc Nha sao?" "Làm sao, ăn ngựa ngươi không cao hứng?" Từ Ngôn chắp tay sau lưng, nói: "Còn là nói phàm là cùng ngựa vật có liên quan, đều không cho đề, không cho nói." Nhân ngư cô gái sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đuôi bắt đầu trước sau uốn lượn đong đưa, tư thế không giống bình thường loại cá, quái dị không nói ra được. Phí lời đến đây chấm dứt. Người này con xấu hải mã, khoác nhân ngư ra thú vị sao? Hai tay bỗng nhiên vẫy một cái, hai đạo chói mắt lôi quang từ Từ Ngôn trong tay nổ lên, bị nước sông lấp kín trong phòng lớn nhất thời bạo khởi một trận vang trầm. Dòng nước bên trong lôi hồ tán loạn, trong khoảnh khắc đem người cá nữ tử bao vây ở sấm sét trong đó. Nhãn lực không tệ mà. Quỷ diện, người giết chỉ ít 7 vị thành chủ, cũng nên đến đây chấm dứt. Phi Ngư Thành đem là nơi chôn thây ngươi. Vẫn là cô gái âm thanh, bất quá ngữ khí biến đổi khàn khàn mà âm u. Nhân ngư sau lưng của dạn nứt ra một cái khe, một đầu đen như mực quái vật dường như lột da giống như chui ra. Càng là một đầu cao cỡ một người to lớn hải mã. Mũi heo mắt thật to, cả người da đen, đuôi một cung một khúc, tư thế quái lạ, xấu cực kỳ. Thân là đỉnh cao yêu linh, chẳng lẽ còn không chiếm được linh lung quả? Nhìn thấy đối phương chân thân, Từ Ngôn cũng không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là hơi có chút ngạc nhiên. Này con biển rộng ngựa vì sao không có biến ảo ra nhân thân? Không ăn linh lung quả, yêu linh có thể vô pháp thần trí đại mở. Hải mã tỏa ra một cỗ khí tức quái dị, chặn lại rồi trong nước lôi hồ. Trầm giọng nói rằng, nói như thế, người ăn xong linh lung quả, có thể hóa thành người còn khoác nhân ngư ra. Xem ra các ngươi hải mã bộ tộc mới tốt có chút quái lạ a. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng nói rằng, không muốn lấy nhân thân đi lại mà thôi. Người đã muốn nhìn, vậy thì để cho ngươi kiến thức một phen người của lão nương hình thân. To lớn hải mã gầm nhẹ một tiếng, thân hình vặn vẹo thời khắc, một đạo béo tốt thân ảnh hiện lên ở trong nước. Từ Ngôn trước mặt xuất hiện một cái hắc đầu mặt đen, cả người không nhìn thấy nửa điểm tạp sắc béo tốt nữ nhân, cùng một đầu cục than đá thành tinh gần như, kéo ra miệng rộng hiện ra một cái đen nhánh răng hàm. Nhìn thấy hải mã yêu linh biến ảo ra như vậy xấu xí nhân thân, Từ Ngôn nhất thời nổi giận mà lên. 18 nói lôi mâu chớp mắt ngưng tụ, ầm ầm đập ra. Ai bảo ngươi hiện ra nhân thân? Ngươi một cái lão yêu quái, bớt đi buồn nôn bản hầu. Giờ đại gia ngươi con mắt. Thiên Môn hầu giận dữ, kẻ địch nhất định máu tươi tại chỗ. Một hồi ác chiến, không xưng được kinh thiên động địa, bởi vì trong phòng tất cả đều là nước, ngăn cách phần lớn vang động, cuối cùng ốc xá nổ tung, biển rộng ngựa bị nổ thành máu me khắp người chạy ra ngoài. Cũng không dám nữa hiện ra nàng bộ kia kinh người nhân thân. Nước không chỉ có ngăn cách tranh đấu vang động, cũng có thể ngăn cản Từ Ngôn nhận biết. Phá tan rồi đại trạch, Từ Ngôn vừa ở trong viện đứng lại. Bỗng nhiên đối diện truyền đến gần giọng cười lớn. Quỷ diện, đã lâu không gặp a, lão tử chờ ngươi đã lâu. Ha ha ha ha, chẳng biết lúc nào, trong sân xuất hiện một người cao lớn tráng hán. Biển rộng ngựa lúc này cùng tráng hán kia đứng ở một chỗ. Hải đại kiếm, nhìn thấy cao lớn tráng hán, Từ Ngôn hơi run run, nói, xem ra ngươi lần trước không có chín dục, còn muốn lại hầm một lần có phải là. Phi, quỷ diện, hôm nay lão tử ở Phi Ngư Thành bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ ngươi mắc câu đây. Động thủ, hải đại kiềm một tiếng hét lớn, tường viện trên dồn dập hiện ra mấy chục đạo bóng người. Không có hình người, tất cả đều là hình thái khác nhau yêu thú. Hơn nữa trong mắt đều có hai đạo huyết văn, cá tôm cua, còn có rùa đen lớn. Vừa vặn tập hợp một bàn hải sản đại yến, nhìn xúm lại tới yêu linh, Từ Ngôn có chút cao hứng. Con kia xấu xí biển rộng ngựa hắn có thể không thấy ngon miệng. Luyện chế thành linh đan cũng cảm thấy buồn nôn. Cái khác yêu linh lại bất đồng. Nghĩ tới tiệc đồ biển Từ Ngôn đều sẽ thèm ăn nhỏ dãi. Mang theo nhìn mỹ vị ánh mắt nhìn về phía hải đại kiềm. Từ Ngôn khóe miệng giật giật. Hiện ra một cái răng trắng. Hắn lần này cử động sợ đến hải đại kiềm lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó hét lớn lên tiếng. Hiện ra bản thể chân thân. Một đầu cự giải vẫy vẫy càng cua. Chỉ huy chung quanh yêu linh tấn công về phía kẻ địch. Hình người thời điểm cũng còn tốt chút. Hải đại kiềm một khi đã biến thành con cua lớn. Từ Ngôn lập tức cười lên. Hải đại kiềm này loại hình thái. Hắn cảm giác mình càng ngày càng khẩu vị được rồi. Hôm nay trước hết ăn ngươi đã khỏe. Hải đại kiềm gầm nhẹ một tiếng. Phép thuật ra tay. Tay trái liệt diễm, bàn tay phải lôi quang. Phi Ngư Thành trong phủ thành chủ nhất thời nổ lên nổ vang rung trời. Không ra thời gian một bữa cơm. Hơn 30 đầu yêu linh đều bị trọng thương. Từng con thoi thóp. Càng cua gãy vỡ. Tôm chân bay ngang. Mai rùa úp ngược lên trên đất chuyển không ngừng. Này đám hải tộc dáng dấp một cái so với một cái thê thảm. Thấy tình thế không ổn, hải đại kiềm một cái quăng lên bên cạnh biển rộng ngựa. Lại trả giá một con càng cua đánh đổi mới chạy trốn một mạng. Những thứ khác yêu linh bao vây Phi Ngư Thành thành chủ toàn bộ đều được Từ Ngôn con mồi. Đào thật tốt sâu a. Chấm ngoặc kép, đứng ở hải đại kiềm đào hang lớn trước. Từ Ngôn do dự một chút không có đuổi theo. Độn thổ hắn có thể không am hiểu. Không có đi để ý tới chạy mất dép hải đại kiềm. Từ Ngôn bắt đầu thu thập chiến trường. Yêu linh hết thảy bị đánh giết. Hồn phách bị thu hồi, càng làm biển rộng ngựa gia sản vơ vét hết sạch, lúc này mới rời đi Phi Ngư Thành. Một chỗ không người núi sâu bên trong, thiên cơ phủ được đặt ở một khối cự thạch trong đó. Kéo một con đại càng cua, Từ Ngôn đi ngang qua gian thứ nhất đại sảnh thời điểm. Quay về vây ở chỗ này hơn một tháng, Kim Tình hiện ra mỉm cười hòa ái. Nói, hải sản đại yến, có muốn hay không nếm thử? Đó là, chấm ngoặc kép, Kim Tình nhìn thấy trong tay đối phương lớn ngao, vẻ mặt biến đổi nghi ngờ không thôi, nói, hải đại kiềm một cái tay, hải đại kiềm cái càng, nó có tay sao, đừng nói được ác tâm như vậy, một hồi ăn không vô nữa, Từ Ngôn tức giận nói một câu, kéo đại càng cua đi xa, không lâu lắm, khứu giác cực kỳ bén nhạy Kim Tình nghe thấy được một luồng cua hương. Khéo léo mà hơi nhọn mũi đầu hơi giật giật, dễ dàng phân biệt ra được ra sao mùi vị. Kim Tình sắc mặt biến đổi vô cùng nhợt nhạt, kiêng kỵ tự nói, liền hải đại kiềm đều ăn, tên ác ma kia sẽ không ăn ta. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.